Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Phó Thác Tương Lai. Andrea căn cứ trí nhớ mơ hồ, nhớ mang máng xác thực có người từ Hắc Long Vương ngay dưới mắt trộm đi Dragon Soul. Nhưng hắn không dám khẳng định có phải là Illidan làm. Ước chừng một tháng trước, Andrea tại Jinnat Hari cửa thành nhìn thấy qua vị này đại danh đỉnh đỉnh Demon Hunter. Lúc ấy trong tay của hắn hiển nhiên cũng không có nắm giữ Dragon Soul. Bất quá, Illidan đã từng là lâu đài Blackrock Moonguard đội trưởng. Cái này đại biểu hắn trước kia là một tên kỹ nghệ cao siêu áo thuật sư. Mặc dù tiếp nhận Sazira tà năng quán chú về sau, Illidan triệt để chuyển biến phong cách chiến đấu của mình, nhưng đó cũng không đại biểu hắn liền vô pháp sử dụng áo thuật. Trên lý luận đến nói, Illidan đang nỗ lực xông vào cửa thành sau khi thất bại, hoàn toàn có thể trực tiếp truyền tống đến High Mountain ăn cắp Dragon Soul. Bằng vào cái này cường đại thần khí làm nhập đội, quang minh chính đại tiến vào Jinnat Hari, lắc lắc đầu đem tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ. Andrea một lần nữa chỉnh lý một cái hiện trạng, bất kể là ai trộm đi Dragon Soul, hướng dẫn bị thân thể xé rách thống khổ dày vò đến điên điên khùng khùng Neltharion rời đi cũng không phải là việc khó gì. Andrea không rõ ràng Ronan phải chăng có thể nghĩ tới chỗ này. Vì để phòng vạn nhất, hắn đem đề nghị của mình nói cho Malfurion. Malfurion nghe hắn phương pháp có vẻ hơi chần chờ, Neltharion phản bội cự long quân đoàn trước đó. Một mực là làm thủ hộ cự long lãnh tụ. Hắn một mực trầm ổn mà rất có lòng dạ. Loại này không có chút nào căn cứ hướng dẫn có thể có tác dụng sao? Andrea buồn cười nói, kia là trước kia. Ta đã nghe nói, Neltharion bởi vì quá độ sử dụng Dragon Soul, thân thể của hắn không chịu nổi thần khí năng lượng cường đại phản xung mà băng liệt. Hiện tại vị kia Sa Đoạ Hắc Long Vương có lẽ chính cố nén thân thể phân liệt tê tâm liệt phế đau đớn. Ta không cho rằng hắn dưới loại tình huống này còn có thể tỉnh táo lý trí suy nghĩ vấn đề. Malfurion bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, tốt a, ta sẽ an bài áo thuật sư đưa ngươi đề nghị chuyển đạt cho Ronan. Mặt khác, lời nói không ra khỏi miệng đột nhiên dừng lại một chút. Malfurion sắc mặt có vẻ hơi do dự cùng bất đắc dĩ, Andrea. Xin ngươi tha thứ cho Tyrion đối ngươi ác liệt thái độ. Ta cũng không biết nàng vì sao lại đối cùng là nguyệt thần thân thuộc ân nhân cứu mạng lặng lẽ. Tương đối, Andrea nghe vậy sững sờ. Sau đó lắc đầu bật cười nói, đạo sư, mời không cần để ý, nàng đối ta bản nhân cũng không có cái gì ác ý. Thuần túy là bởi vì chúng ta đồng dạng được từ Ilun lại hoàn toàn tương phản năng lượng mà đưa tới. Bản năng bài xích, chính như Malfurion nói, mặc dù Andrea bài trừ muôn vàn khó khăn đem Tyrion từ trong vương cung cứu ra. Nhưng vị này nguyệt thần cao giai tế ti thái độ đối với hắn từ đầu đến cuối tương đối lạnh lùng. Andrea đối với cái này cũng không thèm để ý. Loại này xuất phát từ bản năng cảm giác bài xích cũng không phải là chỉ có Tyrion có thể cảm nhận. Được, hắn cũng giống vậy. Mà xem như sư đồ hai người thảo luận đối tượng Tyrion. Lúc này đang ngồi ở Dehanna đại tế ti trước giường bệnh yên lặng thi pháp. Bởi vì chiến sự căng thẳng, làm chiến đấu tế ti thủ lĩnh Maiev xuất lĩnh Sisterhood thành viên phấn chiến ở tiền tuyến. Sisterhood chỉ có bộ phận không phải nhân viên chiến đấu lưu thủ doanh địa. Không cần uổng phí sức lực, Dehanna mỉm cười ngăn cản Tyrion cố gắng. Rất nhiều tỉ muội đều nếm thử trị liệu cho ta qua. Thậm chí Stormric Adruid cũng tự mình đến qua mấy lần. Vô dụng, đại tế ti trơ mắt nhìn xem ân sư suy yếu, trong lòng cảm giác bất lực để Tyrion theo bản năng nắm chặt song quyền. Dehanna nhẹ nhàng vỗ vỗ Tyrion đặt ở bên giường hai tay, ngẩng đầu lên. Hai tử, có lẽ đây chính là ta số mệnh đi. là nữ thần đối ta không quả quyết nửa đời trước cho trừng phạt. Ngồi dựa vào trên gối đầu Dehana, lộ ra 10 phần thản nhiên mà buông lỏng. Trên mặt thần sắc có bệnh không che giấu được nàng năm gần đây đã 10 phần hiếm thấy khí chất xuất. Trần, nên lời nhắn nhủ ta đều giao phó xong. Lần này đại chiến kết thúc về sau, người sẽ tiếp nhận ta trở thành Sisterhood tân nhiệm đại tế ti. Uể oải Tyrion kinh ngạc ngẩng đầu. Ta, quá nhanh đi, ta còn một chút kinh nghiệm đều không có. Nếu không, Dehana cười khoát tay áo, kinh nghiệm loại vật này, ai không phải từ không tới có từ từ tích lũy. Có Ilun tự mình hạ xuống thần dụ làm đảm bảo, ngươi kế nhiệm danh chính ngôn thuận. Thế nhưng là, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Quên, đi tất cả về sau. Dehana đối thế gian vạn vật ngược lại đem so với trước kia càng thêm thấu triệt. Nàng thanh tịnh trong hai mắt ngậm lấy ý cười nhìn qua Tyrion. Ngươi là đang lo lắng mai ghép thái độ a? Tựa như ta trước đó nói đồng dạng, nên lời nhắn nhủ đều đã nói rõ ràng. Trong đó tự nhiên cũng bao quát tương lai Sisterhood bên trong khả năng xuất hiện ý kiến phản. Đối, Dehana biểu lộ nghiêm túc nắm chặt Tyrion tay phải. Hư nhược lực đạo có chút tăng thêm biểu thị thái độ của mình. Sisterhood of Ilun về sau liền giao cho ngươi. Maiev trong thời gian ngắn trong lòng nhất định sẽ không chịu phục. Nhưng ta tin tưởng nàng sẽ lấy đại cục làm trọng. Tyrion há to miệng muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Dehana sắc mặt tái nhợt, cuối cùng vẫn là thở dài. Ta biết, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất, đem Sisterhood of Ilun tiếp tục phát triển lớn mạnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Ngồi thẳng thân thể Dehana mỏi mệt một lần nữa dựa vào trở về. Cặp mắt của nàng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà dần dần rủ xuống. Sắp sửa trước, Dehana lên dây cót tinh thần đem trên cổ một chuỗi mặt dây chuyền gỡ xuống. Trịnh trọng đem hắn giao đến Tyrion trong tay. Đây chính là ta trước kia hướng ngươi đề cập tới đồ vật. Sisterhood đời đời truyền lại thần khí Tia of Ilun. Ta cái này đại tế ti nên được rất không xứng trước, chẳng những không thể kết thúc thân là Ilun người phát ngôn chức trách khuyên nhủ Azhara nữ vương. Cá nhân thực lực cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tia of Ilun uy lực rất mạnh, nhưng thực lực không đủ người sử dụng nó nhận phản phệ cũng vô cùng nghiêm trọng. Ta chính là vết xe đổ. Dehana giãy giụa hai mắt rốt cục chậm rãi nhắm lại. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được so ta càng. Hô, nghe được trên giường bệnh truyền đến đều đều tiếng hít thở. Tyrion nắm chặt Tia of Ilun trầm mặc mấy giây. Đại tế ti, ta nhất định sẽ không để cho ngươi cùng Ilun thất vọng. Đem Tia of Ilun treo ở trên cổ của mình, Tyrion yên lặng hướng rơi vào trạng thái ngủ say Dehana thi lễ một cái. Nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi lều trại. Nhà tương đương, một cái hơi có vẻ lỗ mãng thanh âm từ lều vải bên cạnh truyền đến. Một tên làm nàng xuất phát từ bản năng chán ghét nam tính eo chính hai tay ôm ngực tựa ở một viên cây thấp bên trên hướng hắn chào hỏi. Một tên khác trước đây không lâu quen biết quý tộc thiếu nữ cũng ngay tại đối nàng cúi người chào. Nhìn một chút kẹp ở Tyrion hùng vĩ ngọn núi ở giữa mặt dây chuyền. Andrea trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Xem ra Dehana đại tế ti đã đem tương lai giao phó cho ngươi. Tiếp xuống có tính toán gì? Tyrion hừ nhẹ một tiếng nói, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi hay là trước làm tốt chính mình công việc đi. Nhìn qua Tyrion bước nhanh mà rời đi bóng lưng. Andrea bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Quả nhiên vẫn là quá non, quá cảm xúc hóa thủ lĩnh đối Sisterhood tương lai không phải chuyện gì tốt. Đi theo Andrea bên cạnh Leticia nhịn không được liếc mắt, còn không phải bởi vì ngươi lão là đi trêu chọc nàng. Đã tương hỗ ở giữa không hợp, vì cái gì không dứt khoát bảo trì khoảng cách nhất định. Cũng đúng, Andrea nhún vai một cái nói. Ta chỉ là nghĩ thăm dò một cái nàng độ lượng. Hiện tại xem ra, trước đó sơ bộ chế định tương lai kế hoạch nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới mới. Được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.